Chương 1171 Thuốc dẫn thiên hỏa. Dù nói bổ thiên cao sớm thất truyền, tới nay rất nhiều dược sư thậm chí nhiều dược đế với bổ thiên cao tiến hành qua suy đoán cùng nghiên cứu. Rất nhiều dược sư thậm chí dược đế suy đoán rèn luyện dạng kim tán tuyệt thế phô song như bổ thiên cao nhất định lấy tiên dược hoặc thậm chí chân tiên làm dược liệu. Không chỉ Viên Thiên Hà thấy không thể tưởng tượng, nếu có người biết bổ thiên cao đều cảm giác không thể tưởng tượng. Bổ thiên cao vậy mà không phải dùng tiên dược rèn luyện thành. Phần dược liệu này trừ mấy cái vị chủ dược hiếm thấy, dược liệu khác coi như chân quý cũng không gọi là tuyệt thế hãn hữu. Cùng danh khí của bổ thiên cao so sánh, những dược liệu này thật quá không ra hồn. Hoặc là nói, những dược liệu này quá tiện nghi, quá bình thường. Đây chẳng qua nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Lý Thế Dạ nhẹ lắc đầu nói, bổ thiên cao sở dĩ trở thành bổ thiên cao không ở chỗ dược liệu chân quý, mà là ở rèn luyện vô song, bách luyện thành cương. Dùng để hình dung bổ thiên cao là cực kỳ thích hợp. Bổ thiên cao cuối cùng Viên Thà không khỏi thán phục nói, nếu nói bổ thiên không phải dược mà là đạo, lấy dược đạo thiên, các kia chung quy là tầm thường, chỉ có lấy đạo bổ thiên mới là thượng thừa. Người đây là bước vào dược đạo. Lý Thế Dạ nở nụ cười sau đó nói, để chúng ta bắt đầu đi. Dù luyện một lò bổ thiên cao này thời gian không dài, nhưng tuyệt đối là một lần luyện đan phức tạp nhất. Viên Thiên Hà cùng Tử Yên Phu Nhân không khỏi hô hấp thở sâu một hơi, không khỏi vì đó hưng phấn. Với các nàng có thể tham gia loại luyện đan dược thế vô song, đây tuyệt đối là một loại cơ hội khó có. Thời điểm Lý Thế Dạ đóng cửa luyện đan, nhiều người bên ngoài suy đoán hắn luyện đan dược gì. Rất nhiều người nói sau khi tận mắt thấy dược đạo tuyệt thế vô song của Lý Thế Dạ đều tin tưởng. Lần này Lý Thế Dạ đóng cửa luyện đan tuyệt đối là muốn luyện ra đan dược không tầm thường. Mặc dù mấy ngày nay ở trên ngọn núi Lý Thế Dạ không có nửa điểm tin tức chuyển tới, nhưng vô số ánh mắt nhìn chăm chú nơi ở của Lý Thế Dạ. Rất nhiều người lòng hưng phấn, thậm chí có thần vương không nghĩ lộ mặt cũng chăm chú nhìn Lý Thế Dạ, bởi Lý Thế Dạ có được đồ vật ngay cả thần vương cũng động tâm, thọ dược. Thậm chí có thể nói trong khoảng thời gian này đã có thần vương gom góp lấy dược liệu tình thọ dược, bọn hắn muốn mời Lý Thế Dạ luyện một lò thọ dược. Dù nói làm thần vương bọn hắn là phục dụng nhiều lần thọ dược, nhưng bọn hắn y nguyên khát vọng Lý Thế Dạ vì bọn họ luyện một lò thọ dược. Với thần vương mà nói, Lý Thế Dạ luyện thọ dược chỉ sợ là thọ dược có thể triệt tiêu tính kháng dược nhất thế gian. Có thần vương đang suy đoán hiện tại bọn hắn phục dụng thọ dược của dược sư khác luyện dược đã không có hiệu quả. Nhưng mà dược quốc thần vương từng hỏi qua, phục 5 lần thọ dược có thể sống thêm 3 năm. Nếu như bọn họ có thể vì Lý Thế Dạ chuẩn bị dược liệu tốt hơn, lấy thực lực Lý Thế Dạ nói không chừng có thể luyện ra thiên thọ dược. Đến lúc đó bọn họ không còn trông cậy vào sống thêm ngàn năm, chỉ cần triệt tiêu tính kháng cự của bọn hắn, sống thêm 3 năm rưỡi với bọn hắn đều là đáng quý. Nếu nói có thể sống thêm 3 năm rưỡi, lại thêm đem thời huyết thạch phủ bụi, 3 năm rưỡi thọ nguyên này đủ khiến bọn họ ngăn cản tuế nguyệt dài đằng đẵng đang ăn mòn. Cho nên có thần vương ra giá cào thu thập dược liệu, chờ dược liệu thu thập đầy đủ, đến lúc đó chỉ cần Lý Thế Dạ nguyện ý vì bọn hắn luyện thọ dược quản chi là giá trên trời bọn hắn là tiếp nhận. Thời gian một ngày trôi qua, rốt cuộc bổ thiên cao của Lý Thế Dạ muốn thành. Ở thời điểm này, lâu hỏa trong vạn lô thần tự bạo tẩu, cuồng bạo vô cùng tạo thành đáng sợ vô cùng phong bạo, tự muốn xé rách vạn lô thần. Lâu hỏa cuồng bạo như thế cảnh tượng giống vạn tòa núi lửa đồng thời bộc phát, 10 phần hung mãnh, 10 phần bá đạo. Lúc này Lý Thế Dạ trưởng lâu cũng toàn thân ướt mồ hôi, coi như lúc này huyết khí của hắn đã là nỏ mạnh hết đà, vẫn điên cuồng thúc giục âm dương huyết hải, vẫn lấy huyết khí mênh mông nhất, bằng bạc nhất ngự lấy lâu hỏa, để lâu hỏa đạt tới cấp độ cuồng bạo nhất. Thiên hỏa muốn tới, Lý Thế Dạ quát khẽ, lúc này triệt tiêu phòng thiền ngũ đạo môn chấn phòng, ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu một hơi thật sâu, làm tốt đánh cược lần cuối. Thấy bầu trời biến sắc, Lý Thế Dạ quát khẽ, ngay tại lúc này, Thải Hà, tới phiên ngươi. Tử Yên, người trợ giúp Thải Hà một chút sức lực. Viên Thiên Hà nắm giữ thủ pháp của Lý Thế Dạ, thở dài một hơi, lập tức chấp trưởng vạn lô thần chuẩn bị thay thế Lý Thế Dạ. Mà Tử Yên phu nhân huyết khí báo táp tay đẻ sau lưng Viên Thải Hà, tùy thời chuẩn bị lấy huyết khí thuần chính nhất, cường đại nhất trợ giúp Viên Thải Hà. Oanh, chỉ nháy mắt thiên khung như vỡ, Lý Thế Dạ cảm giác quát, tới, bắt đầu. Ở giữa thạch hỏa điện quang hắn lập tức thu tay. Viên Thải Hà chuẩn bị xong nháy mắt, thay Lý Thế Dạ trưởng không lấy lô hỏa. Lúc này huyết khí của Tử Yên phu nhân không giữ lại chút nào, bão táp mà tới, đạt được huyết khí như thế thôi động, lô hỏa càng bạo tẩu, thiên hỏa. Người một mực chú ý Lý Thất Dạ động tĩnh, thấy thiên khủng vỡ, có người nói: Lý Thất Dạ đây là luyện kim tán à? Thấy thiên khủng vỡ, có một ít người thất vọng, bởi nhiều người hơn hy vọng Lý Thất Dạ luyện thọ dược, bất luận thời đại nào, thọ dược vẫn luôn quý hiếm vô cùng, không đủ cầu. Có thể kinh động thiên hỏa xem ra không phải kim tán tầm thường, không phải thọ dược, dù ít người thất vọng, nhưng thế bầu trời vỡ ra cũng để người ta giật nảy cả mình. Luyện dược đều có kiếp nạn, nếu không có kiếp nạn vậy chỉ có thể nói là thuốc này còn không đạt đến cấp bậc đó. Nói thí như thọ dược từ thánh cấp liền có thọ tổn, đế cấp càng là có đế cáo kiếp nạn. Kim tán kiếp nạn là thiên hỏa, thời điểm thiên hỏa đánh xuống, nếu dược sư không cách nào tiếp được thiên hỏa từ trời giáng xuống, nhẹ là hủy lô, nặng là chết thảm dưới thiên hỏa, bị thiêu tới hồi phi yên diệt. Ong ong ong, rốt cuộc thiên hỏa sáng xuống, thiên hỏa từ trời cao cực kỳ bá đạo, ở mỗi một khắc nó xuất hiện liền muốn đem thiên khung đốt thủng. Chương 1172, thuốc dẫn thiên hỏa. Mà ơi, cái này là nói đùa gì vậy? Có dược sư nhìn thấy màu sắc thiên hỏa hãi nhiên, thấy thiên hỏa từ trời giáng xuống, trong lúc nhất thời không biết bao người trong dược thành mặt đại biến. Một cái truyền kỳ dược sư hoảng sợ nói: Nghiệp hỏa, cái này là quá bất hợp lý, đây là nghiệt hỏa cấp thiên cấp. Nghiệp hỏa là đồ vật tu sĩ kiêng kỵ nhất. Dù là thiên hỏa từ trời giáng xuống thực sự không phải loại nghiệp hỏa kiếp nạn của tu sĩ này, nhưng loại thiên hỏa cấp bậc nghiệp hỏa y nguyên để bất kỳ tu sĩ biến sắc. Đây là nói đùa sao? Luyện kim tán có thể dẫn nghiệp hỏa cấp thiên hỏa? Đây là kim tán gì? Nhiều người khó tin tưởng, hít một hơi lãnh khí nói ra. Thiên hỏa đánh xuống thẳng hướng vạn lô thần. Đây là kiếp nạn của kim tán. Dưới dạng kiếp nạn này không chỉ dược sư, coi như lô thần nhất định phải cùng nhau đối mặt. Đi, nhưng Lý Thế Dạ cho thiên hỏa cơ hội đánh về phía vạn lô thần sao? Giữa tài quả điện quang hắn thả phượng hoàng ra, phượng hoàng nghênh hướng thiên hỏa đánh xuống, oanh oanh oanh. Thiên hỏa vô cùng hùng mãnh điên cuồng đánh xuống, mà phượng hoàng đập cánh tiếp nhận thiên hỏa đánh xuống. Ở dưới tử chân của Lý Thế Dạ trưởng ngự, phượng hoàng thôn vệ thiên hỏa đánh xuống. Theo phượng hoàng thôn vệ thiên hỏa càng nhiều, hai cốt lần nữa hỏa tan. Lần này hai cốt phượng hoàng phát sinh biến hóa không đồng dạng, bộ phận hai cốt không trọn vẹn của phượng hoàng ở thời điểm này bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Lần này Lý Thế Dạ không chỉ luyện bổ thiên cao, hắn là cần thiên hỏa, mượn nghiệp hỏa cấp thiên hỏa một lần nữa để luyện hai cốt phượng hoàng, đem hai cốt không trọn vẹn của phượng hoàng bù đắp. Tuyệt thế tiên cầm giống phượng hoàng, chỉ có nghiệp hỏa cấp thiên hỏa mới có thể bù đắp hai cốt không trọn vẹn. Lý Thế Dạ lấy từ chân ngự phượng hoàng, dù nói dễ dàng nhưng quá trình lại không phải dễ thừa nhận như vậy. Dù nói nghiệp hỏa cấp thiên hỏa cùng trước hỏa đế lô hỏa so sánh vẫn có khoảng cách nhất định, nhưng hiện tại thiên hỏa lại như nước sông cuồn cuộn đánh xuống, phần lượng của thiên hỏa không phải đế hỏa có thể so sánh. Lúc này thiên hỏa đánh xuống tựa như vô cùng vô tận, số lượng của nó nhiều đến đủ để khiến phượng hoàng lần nữa sinh trưởng hải cốt không trọn vẹn. Thiên hỏa đánh xuống giữ vững một đoạn thời gian rất dài, một màn dạng này để rất nhiều người trong dược thành coi mà hốc mồm trợn mắt. Nghiệp hỏa cấp thiên hỏa cái này đã đủ dọa người, rồi có thể kiên trì thời gian dài như thế. Tiểu tử này quá tà môn, nghiệp hỏa cấp thiên hỏa đánh xuống vậy mà có thể kiên trì thời gian dài như thế, đơn giản liền là một bộ yêu nghiệt. Thấy một màn dạng này có người không khỏi thì thào. Cuối cùng thiên hỏa biến mất, kiếp nạn qua đi, Viên Đại Hà cùng Tử Yên phu nhân cũng nảy nhào nhào thù tay. Lúc này hai người các nàng không khỏi tình bỉ lực tẫn. Cuối cùng thành công bổ thiên cao à, không nghĩ tới ta có một ngày luyện bổ thiên cao. Sau khi thu dược, ngay cả Viên Tài Hà bình thường điềm tĩnh cũng không khỏi hừng vẫn nói. Lý Thế Dạ lộ tiếu dung với hắn mà nói, không chỉ là luyện thành bổ thiên cao, hải cốt vượng hoàng cũng là thành công tu bổ. Lúc này xương cốt vượng hoàng hoàn chỉnh, tất cả xương cốt không trọn vẹn đều là mượn thiên hỏa bù đắp. Lúc này cả bộ hải cốt phượng hoàng kim quang lóng lánh tựa vàng ròng, phượng hoàng chi tâm trong đó mạnh mẽ đành thép nhảy lên. Rốt cuộc xong rồi, nhìn thấy hải cốt phượng hoàng, Lý Thế Dạ không khỏi mừng rỡ. Phục sinh phượng hoàng đi một bước này có thể nói chuyện kế tiếp liền là nước chảy thành sông. Nếu là lại bù đắp được huyết nhục phượng hoàng liền có cơ hội sống lại. Tử Yên phu nhân nhìn hải cốt phượng hoàng không khỏi vô cùng động dung thì tạo nói, lần này tôi kim tán, Lý Thế Dạ có thể nói là nhất tiễn song điều, không chỉ luyện thành bộ tiên cao là đủ bù đắp hai cốt phượng hoàng, có thể nói thu hoạch hết sức kinh người. Tốt, kết thúc công việc. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Phiên Tài Hạ cùng Từ Hiên phu nhân không khỏi lộ tiêu dung vui sướng. Dạng thu hoạch này làm các nàng cũng vô cùng hưng phấn. Bọn Lý Thất Dạ kết thúc công việc vậy mà không có gặp Tiết Nghĩ ra đón lấy. Lý Thất Dạ nhìn toàn bộ viện đình, phát hiện Tiết Nghĩ vậy mà không thấy. Gia hòa này thật đúng là không an phận. Vậy mà ra ngoài, Lý Thất Dạ gặp Tiết Nghĩ không còn bóng dáng không khỏi lắc đầu. Ngay từ đầu Lý Thất Dạ không thèm để ý, bởi Tiết Nghĩ cho tới nay là lén lén lút lút. Nhưng mà hơn nửa ngày đi qua y nguyên không thấy bóng Tiết Nghĩ, Lý Thất Dạ đã cảm thấy không đúng. Không hợp lý, Lý Thất Dạ nói, nếu lão nhân này nhìn bầu trời đánh xuống thiên hạ, hắn liền biết bộ thiên cao muốn thành. Đối với Tiết Nghĩ, bộ thiên cao vô cùng trọng yếu. Một khi hắn biết bộ thiên cao luyện thành, hắn nhất định gấp trở về. Đại ca, Thiết Nghĩ là đại hiền cường đại, hắn chắc hẳn không xảy ra chuyện. Phiên Tài Hà nói, ngay thời điểm Lý Thất Dạ thấy không hợp lý, một người tới bái phỏng nhất định muốn gặp Lý Thất Dạ. Ở dưới đối phương kiên trì, Lý Thất Dạ tiếp kiến hắn. Đây là một người xa lạ Lý Thất Dạ tới giờ chưa thấy qua, càng không nhận ra người này. Thế bốn phía an toàn mới biến hóa nhanh lộ chân dung. Quản Chí Vương thấy người lộ chân dung, Lý Thất Dạ không còn ngoài ý muốn nói, vương gia lấy bộ dáng này tới gặp ta là có chuyện gì? Lúc này hắn là một loại cảm giác không may. Lý công tử, đại sự không ổn, xảy ra chuyện lớn. Quan Chí Vương gấp giọng nói, ta được công chúa trọng tác tới gặp công tử người. Dạ Tuyết. Lý Thất Dạ nghe lời như vậy liền biết sự tình không ổn. Cái này khó mà nói. Quan Chí Vương xoa xoa bàn tay, thần thái sốt ruột lại xấu hổ mấy phần bất an nói, hiện tại tình huống bên ngoài hoàng thất ta cũng nói không chính xác. Lý Thất Dạ thần thái ngừng tụ nói, vương gia, nói tình huống người biết đi. Hiện tại nơi này không có người ngoài, lời gì cứ nói thẳng. Quan Chí Vương trầm ngâm do dự sau đó nói, lấy tình huống xấu nhất, công chúa điện hạ có khả năng tạm thời bị chư vị lão tổ gác lại. Từ lần trước sau khi công chúa điện hạ đạt được tin cho ta, liền rốt cuộc không có tin của nàng, ngay cả Bạch Ma Ma cũng không thể nhìn thấy, bị giao lỏng hay là bị bãi miễn. Chương 1173, Hắc Hổ trong truyền thuyết. Ánh mắt Lý Thất Dạ không khỏi ngưng tụ, với hắn mà nói, Minh Dạ Tuyết là người của hắn. Hắn tuyệt không hy vọng Minh Dạ Tuyết xảy ra chuyện. Quản Chí Vương cười khổ nói, cái này khó nói, hiện tại ta không khác gì hai mắt tối đen. Đối với tình huống bên hoàng thất có thể nói hoàn toàn không biết gì. Hiện tại là chư vị lão tổ chủ trì đại cục, coi như bệ hạ chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Minh Lý Thất Dạ trầm giọng nói, Minh Dạ Tuyết là dược quốc truyền nhân, nàng đối với toàn bộ dược quốc là cực kỳ trọng yếu. Dược quốc lão tổ thật muốn miễn mình, Dạ Tuyết cần phát sinh chuyện lớn mới được. Lý công tử, chuyện này cái kia còn tới từ mã phu bên cạnh người nói tới. Quản Chí Vương trầm giọng, hơn nữa cái tên này gây rắc rối lớn. Chỉ giáo đi. Nâng tới Tiết Nghĩ, mắt Lý Thất Dạ ngừng tụ, thế này hắn biết chân chính không ổn. Mã phu bên cạnh người Lý công tử là Hắc Hồ tiếng tăm lừng lẫy. Quản Chí Vương trầm giọng, thần phận hắn không biết Lý công tử người biết không? Hắc Hồ, Lý Thất Dạ sờ soạn cái cằm thực tế với bản thân mà nói, thân phận Thiết Nghĩ là gì không trọng yếu, trọng yếu hắn tín nhiệm Thiết Nghĩ, mà Thiết Nghĩ là tận trung với hắn hiệu lực. Lý công tử, việc này không phải đùa giỡn. Quan Chí Vương trầm giọng, Hắc Hồ từng xông ra đại họa, hắn từng đắc tội thiên hạ các phái, càng là đánh cắp mấy món bảo vật dược quốc ta. Thiết Nghĩ là Hắc Hồ, nghe tin tức Tử Yên phu nhân không khỏi mặt đại biến, là một đại yêu hoàng, làm cự quốc cự trúc quốc hoàng chủ. Với sự cố Hắc Hồ, Tử Yên phu nhân không thể quen thuộc hơn. Năm đó sự tình Hắc Hồ tại Thạch Dược giới có thể nói là người người đều biết. Hắc Hồ trộm bảo, người người đều biết. Hơn nữa, Hắc Hồ cho tới nay vô cùng thần bí, từng đồn đại chưa ai thấy diện mục thật của hắn, không có bất kỳ người nào biết lai lịch gì. Tử Yên phu nhân nghe được tin tức không khỏi giật mình nói, Hắc Hồ tới nay hiểu không người nào biết lai lịch, thậm chí không có mấy người thấy diện mục thật quán, vì sao dược quốc chắc chắn Thiết Nghĩ là Hắc Hồ? Quản Chí Vương nói, tình huống cụ thể ta không phải hết sức rõ ràng, nghe nói Thạch Quốc, Thạch Phòng Quốc Diệp Khuynh Thành tới, hắn tới gặp Hoàng Tất lão tổ, nghe nói Diệp Khuynh Thành đã khám phá thân phận Hắc Hồ. Diệp Khuynh Thành, mắt Lý Thất Dạ lóe quang mang, Diệp Khuynh Thành tới dược quốc hơn nữa khám phá thân phận Hắc Hồ, có một số việc không khỏi quá khéo, chỉ sợ Diệp Khuynh Thành là hướng hắn mà tới. Quản Chí Vương nói ra, nghe nói đối với sự tình Hắc Hồ chưa bị lão tổ phản ứng cực kỳ mãnh liệt, mà công chúa điện hạ lực bài chúng nghị Trấn an cảm xúc chưa bị lão tổ Mẫn Triều công tử sau khi đàn thành xuất quan hòa bình giải quyết chuyện này, về sau không biết thế nào, không biết là Diệp Quỳnh Thành thuyết phục chư vị lão tổ thế nào, cuối cùng chư vị lão tổ vẫn quyết định xuất thủ muốn bắt Hắc Hổ. Diệp Quỳnh Thành Lý Thất Dạ mắt phát lạnh, Diệp Quỳnh Thành là vậy nhằm rõ vào hắn, Diệp Quỳnh Thành đây là ước gì hắn cùng Dược Quốc đều chết, thậm chí hắn hy vọng mượn tay Dược Quốc diệt trừ hắn. Dù Lý Thất Dạ cùng Diệp Quỳnh Thành chưa từng gặp mặt, giờ hai người họ thù sớm trước đây liền kết. Huống chi hiện tại loại tồn tại Lý Thất Dạ chịu an không được, liền đối hắn có uy hiếp cực lớn, cho nên Diệp Quỳnh Thành phải sớm ngày diệt trừ Lý Thất Dạ, tránh ngày khác thời điểm lồng cánh đầy đủ là trở thành họa lớn trong lòng hắn. Diệp Quỳnh Thành là ngoại nhân à? Các cả viên tài hạ cũng nhịn không được nói. Mình cô nương là Dược Quốc truyền nhân của các người, chưa bị lão tổ các người không thể hồ đồ tới tin người ngoài mà ra mình cô nương. Nữ hiển chất, lời vậy nói với ta không có tác dụng. Quan Chi Vương cười khan nói, đây là quyết định cấp bậc lão tổ, ta chỉ là vương hầu cơ bản không có quyền lực qua hỏi cùng truy cứu, nội tình cụ thể ta không biết. Không, Lý Thất Dạ lắc nhẹ tay. Diệp Khuynh Thành chẳng qua là trợ giúp, Hắc Hồ cũng chẳng qua là ngòi nổ, chưa bị lão tổ Dược Quốc đơn giản minh bạch giả hồ đồ, bọn hắn sớm muốn động thủ thiếu hụt qua là một cái cớ, bọn hắn muốn bắt Hắc Hồ rồi là kiếm chỉ hướng ta. Nói tới đây Lý Thất Dạ nở nụ cười gằn, biết chưa bị lão tổ Dược Quốc muốn làm gì, một chưa bị thần vương Dược Quốc ăn thiệt thòi lớn như thế tuyệt nuốt không trôi khẩu khí. Hai Lý Thất Dạ chứa Phượng Hoàng chi tâm, đồng thời tay Lý Thất Dạ có hài cốt Phượng Hoàng. Với dạng bảo vật này, Dược Quốc lão tổ muốn đem nó đoạt lại. Và đây là điểm trọng yếu nhất, Dược Quốc lão tổ muốn đánh phá lời thề năm đó. Dược Quốc cường đại từ sau năm đó vẫn hiệu thấp, lánh đời không ra, nhưng thời gian trôi qua một ít sự tình kiểu gì cũng phát sinh biến hóa. Chỉ sợ một hai thời đại gần đây một chút lão tổ Dược Quốc đã dục dịch, đặc biệt là sau thời đại đạo gian, chỉ sợ những lão tổ Dược Quốc kia có chút nhẫn nại không được. Nhưng mà Dược Quốc rất cường đại, chính là quái vật khổng lồ, tới nay không người nào dám động Dược Quốc. Hiện tại Lý Thất Dạ lại động Dược Quốc, hơn nữa đem chiến hỏa đốt tới tận cửa vào Dược Quốc tổ địa. Đối mặt với thời cơ vạn năm khó gặp, Dược Quốc lão tổ đã dục dịch, thế nào lại bỏ qua đây? Bọn hắn cần Lý Thất Dạ đem chiến hỏa bốc cháy lên, tốt nhất liền đem Thiên Tùng Sơn thậm chí Thiên Tùng Thụ Tổ dẫn tới cửa. Kể từ đó Dược Quốc liền thuận lý thành chương, đánh vỡ lời thề năm đó, thoát khỏi trói buộc năm đó. Đối với không ít lão tổ Dược Quốc, thời cơ dạng này bọn hắn không biết đợi bao lâu, rốt cuộc để cho bọn hắn trở tới. Quan Chi Vương chỉ là nhẹ nhàng thở một tiếng, tới cấp bậc nơi đây hắn đã không phải có khả năng can thiệp, đây là vượt khỏi phạm vi năng lực hắn. Hắc Hổ đâu? Lý Thất Dạ trầm giọng nói, hiện tại Hắc Hổ ở đâu? Quan Chi Vương cười khổ nói, cái này ta không biết, hắn vô cùng cơ linh, nghe tới phòng thanh lão tổ chúng ta còn chưa kịp xuất tổ lập tức chạy. Về sau, hắn bị trừ vị lão tổ phát hiện hành tung mấy lần, nhưng đều bị hắn bỏ trốn mất dạng. Hiện tại Dược Quốc chúng ta là dồn toàn lực bắt lấy hắn. Chương 1174, nói tới đây Quan Chí Vương nhìn lấy Lý Thất Dạ nói ra. Lý công tử, cục diện như vậy chỉ sợ là duy trì không được bao lâu. Trừ vị lão tổ kiên nhẫn có hạn, nếu không bắt được Hắc Hồ chỉ sợ trước động thủ với Lý công tử. Cái này ta minh bạch, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói. Trên thực tế với trừ vị lão tổ Dược Quốc là chuyện sớm muộn. Lý công tử, ta chỉ có thể giúp tới đây nếu không phải công chúa điện hạ trọng tác. Nói tới đây Quan Chí Vương nhẹ thở dài một tiếng liền không nói thêm. Lý Thất Dạ nói ra, vương gia mạo hiểm tới ta vô cùng cảm kích. Vương gia mời về đi, nếu người ở chỗ này lâu phong hiểm càng lớn. Quan Chí Vương tới đây mật báo có thể nói là bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Mỗi khi bị Hoàng Thất Dược Quốc phát hiện, nhẹ là trọng phạt, nặng thì khi sư, diệt tổ, phản bội Dược Quốc, tội danh này là cực nặng. Nếu không phải bởi Minh Dạ Tuyết trọng thác, không phải Lý Thất Dạ từng cứu còn hắn một mạng, chỉ sợ Quan Chí Vương là không nguyện ý bốc đến nguy hiểm lớn như thế mật báo. Đưa tiễn Quan Chí Vương, Từ Yên phu nhân không khỏi lo âu nói, thiếu gia, giờ chúng ta làm gì? Không vội, chưa bị lão tổ Dược Quốc chỉ sợ suy đoán mà thôi, trong tay họ không có bằng chứng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói, bằng không mà nói bọn hắn có thể chịu tới giờ sao sớm đã đối với chúng ta động thủ. Bọn hắn muốn bắt đến bằng chứng nhất định phải bắt sống Thiết Nghĩ. Lấy Dược Quốc cường đại muốn bắt sống Thiết Nghĩ chỉ sợ là chuyện sớm muộn. Viên Tài Hà không khỏi vì đó lo lắng, lần này là hoàn toàn khác biệt, Dược Quốc đã có quyết tâm làm vô lớn. Không, cái này sai. Lý Thất Dạ lắc đầu. Nếu nói Dược Quốc có thể bắt sống Thiết Nghĩ sớm đã thật lâu trước đó có thể bắt sống Hắc Hồ. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, Lão nhân này bàn sự chạy trối chết tuyệt đối có thể tiếu ngạo một thời đại. Nếu hắn thật đào tẩu, hắn nháy mắt liền có thể biến mất khỏi thế gian. Những lão đầu dược quốc kia là vô pháp tìm tới hắn. Vì cái gì cứ một đoạn thời điểm, đám lão đầu dược quốc còn có thể phát hiện hành tung hắn mấy lần. Thiếu gia ý tứ là thiết nghĩ cố tình bại lộ hành tung, hấp dẫn đến lão tổ dược quốc để tránh họ tới quấy rầy thiếu gia luyện dược. Từ Yên Phương Nhân không khỏi nói, Lý Tư Dạ gật đầu. Có thể nói như vậy, đám lão đầu dược quốc minh bạch ra, ta không phải dễ trêu, tay họ không có bằng chứng, không có cách nào trực chỉ hướng ra, nhất thời nửa khắc bọn hắn không tiện động thủ. Nhưng nếu như thiết nghĩ thật hoàn toàn biến mất, một đám lão đầu dược quốc lập tức vạch mặt, cho nên hiện tại đám lão đầu dược quốc vội vã bắt sống hắc hổ. Nói tới đây, Lý Chất Dạ cười lạnh nói tiếp, nếu như bọn hắn có thể bắt sống hắc hổ, tới lúc đó liền không chỉ là hắc hổ trộm cắp bảo vật dược quốc đơn giản, không cẩn thận nó không chừng ta là hắc thủ phía sau màn, thậm chí có thể nói toàn bộ Thiên Tùng Sơn Thiên Tùng thụ tổ đều là hắc thủ sau màn. Cái này điều đó không có khả năng. Ngày như vậy, Viên Tài cảm thấy không thể tưởng tượng nói ra. Vì sao một cái hắc hồ dược quốc liền muốn cùng Thiên Tùng Sơn, thậm chí Thiên Tùng thụ tổ là địch? Bọn hắn không nhất định thật muốn cùng Thiên Tùng thụ tổ đại chiến một trận, nhưng bọn hắn cần một cái cớ xuất binh, hy vọng có một cái cớ để bình phát thiên hạ. Lý Thất Giả cười lạnh một tiếng, với dược quốc lão tổ tính toán thế nào hắn hoàn toàn có thể rõ. Tiên Phương Nhân không khỏi lầu nói ra, lần này chưa bị lão tổ dược quốc làm to chuyện, chỉ sợ bọn hắn là chuẩn bị xong là một vớ lớn, đến lúc đó nói không chừng ngay cả dược quốc thần hoàng cũng xuất thế. Cái này yên tâm, Lý Thất Dạnh nhàn nhạt một tiếng nói, dược quốc chuẩn bị xong ta nhìn nhau là chuẩn bị tốt. Một đám lão đầu kia thật muốn tìm chết, cái kia không trách ta, không cho thể diện, ta hết sức vui vẻ lật tung dược quốc, vừa vặn mượn dùng tổ mạch bọn hắn một chút. Nghe thiếu gia nói vậy, Tử Yên Phương Nhân không khỏi cười khổ. Nàng biết thiếu gia cũng muốn mượn tổ mạch dược quốc một lát dùng để phục sinh Phượng Hoàng. Đại ca, giờ chúng ta nên làm gì? Rời dược quốc trước sao? Viên Tài Hà cũng lo lắng an nguy của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lại lắc đầu nói ra, không, trước tìm lão nhân thiết nghĩ này. Hắn hẳn là không rời dược thành. Sau khi tìm tới thiết nghĩ, nên làm thế nào liền chính mình dược quốc bọn hắn. Trong lòng Tử Yên Phu Nhân nhẹ thở dài một tiếng, nàng biết đại chiến sắp bắt đầu. Cái này là một cái trận chiến máu chảy thành sông, trận này là vượt qua tưởng tượng mọi người. Trong mấy ngày này, Lý Thất Dạ tồi kìm tán làm ra động tĩnh lớn, hấp dẫn nhiều người chú ý. Bất quá một chuyện các đồng dạng tưới nhất rất nhiều người trong dược thành chú ý. Trong mấy ngày đột nhiên, trinh kỵ dược quốc hoàng thất tứ xuất, vô số cường giả lập tức xuất thế, thậm chí mấy lão tổ từng uy hiếp một thời đại nhào nhào xuất hiện trước mắt đám người. Tới cùng là chuyện đại sự gì phát sinh, dược quốc hoàng thất đột nhiên động tĩnh lớn như vậy, đem không ít tu sĩ cường giả còn lưu ở dược thành sợ đến nhảy dựng lên. Dược quốc hoàng thất cho tới nay đều điệu thấp, rất ít người xuất thế, hiện tại đột nhiên động tĩnh lớn như vậy, dược quốc hoàng thất lập tức vô số cường giả xông ra, tựa mở cống xả nước, ngay cả lão tổ xuất thế. Cái này làm sao không đem nhiều người dọa sợ, đặc biệt là dược sư trẻ tuổi tham gia dược sư đại hội càng là hái hùng khiếp vía. Lần này bọn hắn vốn chính là tham gia dược sư đại hội, muốn giành dương lập vạn, nhưng mà dược sư đại hội còn chưa bắt đầu, liền phát sinh nhiều đại sự như vậy, phát sinh nhiều khó khăn trắc trở như vậy. Cái này làm sao không để bọn hắn hãi hùng kiếp phía đây? Hắc hồ xuất thế, không biết là dược quốc cố ý thả tin tức hay bị người ta thăm dò được. Tóm lại, thời điểm dược quốc hoàng thất đột nhiên trinh kỵ tứ xuất, sự tình liên quan tới hắc hồ lập tức truyền ra ngoài. Tin như vậy truyền ra, nhiều người không thể tin, cái này lập tức nhấc đến ký ức nhiều người, vì hắc hồ là nhạt phai trong ánh mắt thế nhân rất lâu. Không thể, hắc hồ không phải là đã chết sao? Truyền thuyết năm đó dược quốc là chém giết hắn. Trong 1175, dược quốc tính toán, nghe tin tức như vậy nhiều người khó mà tin tưởng, bởi năm đó hắc hồ chết thảm ở dược quốc, chuyện này truyền đi có bài bản hẳn hoi, rất nhiều người tin tưởng hắc hồ đích thực chết thảm trong tay trừ vị lão tổ dược quốc. Không có, lần này hoàng thất dược quốc quy mô động binh là bị bắt sống hắc hồ, hơn nữa hắc hồ là mã phu bên người Lý Thất Dạ. Bởi hoàng thất dược quốc cố ý truyền tin, cho nên thời gian rất ngắn đem sự tình hắc hồ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của dược quốc. Mã phu bên người Lý Thất Dạ kia ngày tình như vậy, nhiều người ngoài ý muốn cẩn thận nghĩ mã phu của Lý Thất Dạ có thể cùng tiên gia dược tổ chém giết, tựa hồ cái này khiến người ta ngoài ý muốn. Nhưng có một chút người không khỏi miên man bất định, phía trước không lâu Lý Thất Dạ cùng dược quốc giết tới người chết ta sống, đột nhiên mã phu Lý Thất Dạ biến thành hắc hồ, không khỏi để người ta hoài nghi tính chân thực chuyện này, Chết, Sở Quốc không có bằng chứng gì chứng thực mã phù của Lý Tất Dạ là Hắc Hổ. Thậm chí một ít người hoài nghi đây có hay không là Sở Quốc cố ý vu oan Lý Tất Dạ. Bất kể tin tưởng tin này hay không, tóm lại nhiều người là ôm tâm tính xem náo nhiệt, đương nhiên cũng có người mang mục đích khác. Ngay ở một ngày này, chư vị lão tổ Sở Quốc vốn là bốn phía đuổi bắt Hắc Hổ, lại rút về thiên quân vạn mã, hướng lối vào sơn môn Sở Quốc phóng đi. Sở Quốc đầy là thế nào? Sở Quốc đột nhiên rút thiên quân vạn mã về, hơn nữa là trong thời gian ngắn ngủi chưa bị lão tổ Sở Quốc đem lối vào sơn môn Sở Quốc tổ địa vây quanh chật như nêm cối. Cái này lập tức dẫn tới không ít người chú ý. Sở Quốc đệ tử vốn là trông coi sơn môn cũng đột nhiên choáng váng. Bọn hắn là đệ tử hoàng thất Sở Quốc nhưng mà nháy mắt bị thiên quân vạn mã vây chặt như nêm cối. Đặc biệt mấy cái lão tổ giá lầm khí tức đáng sợ vô địch chấn áp đến, bọn hắn thở không nổi, hai chân mềm nhũn, đứng không vững. Cái này khiến bọn hắn bị dọa sợ, cũng không biết mình làm sai chuyện gì vậy mà đưa tới thiên quân vạn mã vây khốn. Hắc Hổ, lộ mặt đi! Thời điểm này một lão tổ Sở Quốc phóng bế thiên địa lạnh lùng nói. Hắc Sở Quốc, các người quá chậm, lâu như vậy mới phát hiện ta ở đây. Rốt cuộc một vị đệ tử thủ sơn môn dùng thần cười hắc hắc, đây không phải là Tiết Nghĩ còn là ai? Thách sư đệ bên người đột nhiên biến thành người khác, đệ tử thủ sơn môn khác là bị dọa tới hồn phi phách tán, xoay người chạy rồi rời cái tai tinh xa xa. Hắc Hồ, giờ ngươi thúc thủ chịu chắc còn kịp, một lão tổ Sở Quốc thần thái lành lạnh nói ra. Hắc Hồ Tiết Nghĩ lắc đầu, ta nói nhiều lần ta chẳng phải Hắc Hồ, chỉ là một mã phu hèn mọn. Nếu như ngươi không phải Hắc Hồ, tại sao ngươi phải chạy trốn? Dược Quốc lão tổ lạnh lùng nói. Cái này nói rõ người có tật giật mình, nếu người tự mình đưa tới Dược Quốc ta là giảm nhẹ xử lý. Dược Quốc, các người đột nhiên thiên quân vạn mã giết tới, đổi lại là ai cũng là kinh hãi run rẩy. Thiệt Nghĩ hắc hắc cười một tiếng nói, đột nhiên nhìn thấy người như lang như hồ giết tới đây, còn người ta nhát gan liền là sợ hãi xoay người chạy. Nếu người không phải Hắc Hồ, giờ người thúc thủ chịu trói chứng mình được trong sạch, Dược Quốc ta tuyệt không làm có dễ. Vị lão tổ Dược Quốc lạnh lùng nói. Chứ vị lão tổ Dược Quốc cũng muốn động thủ nhưng mà bọn hắn khổ nỗi không có chứng cứ. Trước đó Diệp Quynh Thành hướng Dược Quốc cam đoan, nơi phát ra tin tức của hắn 10 phần tin cậy. Thời điểm Dược Quốc đuổi bắt Thiết Nghĩ, từ thủ đoạn của Thiết Nghĩ đào tẩu tới xem cùng Hắc Hổ năm đó sống y hệt. Dù Dược Quốc có thể khẳng định mã phù Lý Tất Dạ là Hắc Hổ năm đó, nhưng bọn hắn không có bằng chứng trực tiếp chứng thực. Cái này là chuyện không có cách nào khác, tên này Hắc Hổ xuất thân, không người biết. Hắn luôn ẩn giấu bí mật vô cùng thần bí. Thiết Nghĩ lắc đầu nói ra, chuyện như vậy ta không tin tưởng Sở Quốc các người, chỉ cần bắt được coi như là một con thỏ trắng cũng có thể nó thừa nhận là lão sói xám. Tứ không biết sống chết, Sở Quốc lão tổ thần thái lạnh lẽo xa đi nghiêm nghị lạnh lạnh nói, đã vậy đừng chớ trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Lúc này nhìn phần đông tu sĩ chú ý, cuộc phòng bà cũng không gọi ngừng thở, có một ít người ẩn ẩn đoán trận sóng gió tuyệt đối chỉ là đốt tới trên người Lý Tất Dạ. Nghe nói có người đuổi bắt mã phu ta, lúc vừa nghe tin tức ta còn chưa tin, hiện tại mắt thấy là thật ta không thể tin tưởng. Thấy điều này một thanh âm nhàn nhã truyền tới, Lý Tất Dạ tới. Thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy đến, không ít tu sĩ cường giả tào động. Hiện tại Lý Tất Dạ vàng danh thiên hạ, hơn nữa hắn cùng Dừa Quốc ân oán cừu hận là sự tình mọi người đều biết. Rất nhiều người cảm thấy lần này sợ hãi lại là một cái trận đại chiến. Xe ngựa chậm rãi tới, lần này điều khiển xe ngựa là Từ Yên phu nhân. Lý Tất Dạ lười biếng ngồi ở xe ngựa, bên người có viên tài hạ tương bồi. Thấy bộ dáng Lý Tất Dạ, nội tâm một ít tu sĩ cường giả không khỏi bội phục. Mặc kệ bọn hắn chán ghét Lý Tất Dạ hay không, đối mặt với quái vật khổng lồ như Dược Quốc, Lý Tất Dạ vẫn là nhất phá nhẹ nhõm, phong khinh vân đạm. Cái này cần đảm lượng bực nào, quyết đoán bực nào. Thấy Lý Tất Dạ tới, lão tổ Dược Quốc không khỏi cười nhạt một chút. Bọn hắn sớm ước gì đem nước bẩn dội trên người Lý Tất Dạ, sớm mới động thủ. Chẳng qua là khổ nỗi chưa có bằng chứng, hiện tại Lý Tất Dạ về mà đưa mình tới cửa đầy, đối với bọn hắn mà nói không gì tốt hơn. Đây là thiên đường có lối, người không đi địa ngục không cửa càng sông tới. Công tử, thấy Lý Tất Dạ tới, Thiết Nghĩ không khỏi cười khổ minh bạch dụng tâm Dược Quốc, hắn không hy vọng đem đám lửa này đốt tới trên người Lý Tất Dạ. Nhưng mà hiện tại Lý Tất Dạ tới là muốn tránh miễn dạng tai nạn cũng không thể làm được. Lý Tất Dạ người tới vừa vặn, Dược Quốc lão tổ cười lạnh, lúc này thiên quân vạn mã của Dược Quốc thậm chí mấy lão tổ ở đây đều di động phương vị, nhắm mắt ẩn ẩn đem Lý Tất Dạ bao vây. Nếu Lý Tất Dạ muốn chạy trốn tuyệt đối là bị phong bế tất cả đường lui. Chương 1176, Tiên Đế lao lùng. Nhìn thấy một màn dạng này, coi như là người ngu xuẩn cũng minh bạch Dược Quốc muốn động thủ với Lý Tất Dạ. Một trận đại chiến rốt cuộc không thể tránh. hưu chết về tay chỉ sợ là ẩn số. Thế một màn như vậy, tu sĩ cường giả đứng về quan sát không khỏi thì thào. Lý Thế Dạ từ xe ngựa đi xuống, nhìn quanh dược quốc cường giả đem bọn hắn vây quanh một chút, mắt nhìn mấy cái lão tổ dược quốc quét qua. Xem ra dược quốc các người muốn xuống tay với ta. Lý Thế Dạ nhìn đám người vây quanh lại nở nụ cười. Người sai sử hắc hồ trộm cất bảo vật dược quốc, tội đáng chết vạn lần. Lúc này dược quốc lão tổ lạnh giọng. Dược quốc lão tổ mới mở miệng liền là Lý Thế Dạ sai sử hắc hồ, lời này nói quá điệu. Lập tức đem nước bẩn đổ trên người Lý Thất Dạ. Dược quốc chính là muốn đem mồi lửa này đốt đến trên người Lý Thất Dạ. Bắn hắn một mũi tên trúng ba con chim, bắt hắc hổ, chấn áp Lý Thất Dạ, đoạt phượng hoàng. Cuối cùng đem chiến hỏa đốt tới Thiên Tùng Sơn, mượn cơ hội phát bình, lần nữa xuất thế quật khởi. Ngậm máu phun người Thất Nghĩ không khỏi mặt đại biến. Dược quốc lão tổ nói lời xa, Thất Nghĩ liền minh bạch dược quốc dụng tâm hiểm ác muốn bắt lại công tử. Dược quốc lão tổ cười lạnh một tiếng nói. Ngậm máu phun người, người là hắc hồ, mà Lý Thất Dạ là chủ tử, người không phải Lý Thất Dạ sai sử trộm cắp dược quốc bảo vật, còn người nào? Thiết Nghĩ nhịn không được mắng nói, dược quốc các người âm mưu xấu xa gì ta còn không rõ sao, dược quốc các người có chuyện không hướng đại gia ta tới, đừng có nhắc Lý công tử của chúng ta. Dược quốc lão tổ âm lãnh cười, người đối với Lý Thất Dạ trung thành tuyệt đối có thể hiểu, bất quá người chẳng qua nằm con chó săn của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ sai sử người trộm cắp dược quốc bảo vật, cách kia là tội không thể tha. Dược quốc lão tổ nói vậy để không ít người đứng ngoài quan sát lòng hít lạnh một hơi lãnh khí. Dược quốc không chỉ ấn định Thiết Nghĩ là hắc hồ, hơn nữa dược quốc một mực chắc chắn Lý Thất Dạ sai sử hắc hồ trộm cắp bảo vật dược quốc. Lúc này Thiết Nghĩ có hay không hắc hồ không trọng yếu, trọng yếu lần này dược quốc không tiếc đại giới bắt bọn người Lý Thất Dạ. Thế vậy dược quốc các người là 10 phần khẳng định hắn là hắc hồ. Với dược quốc một mực chắc chắn, Lý Thất Dạ không kinh ngạc không giận, 10 phần bình tĩnh tự hồ là một cái sự tỉnh hết sức bình thường. Dược quốc lão tổ cười lạnh một tiếng nói, đầu chỉ hắn là hắc hồ, hơn nữa năm đó hắn sợ tác vì xâm lấn dược quốc trộm cắt bảo vật, đây đều là ngươi bày mưu đặt kế. Dược quốc lão tổ nói để lòng nhiều người hiểu, dược quốc đây là muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết, mà người lòng đều rõ nói Lý Thất Dạ sai sử hắc hồ trộm cắt bảo vật dược quốc cơ bản là chuyện không thể. Lùi một bước coi như Thiết Nghĩ là hắc hồ, thời điểm hắc hồ xuất đạo Lý Thất Dạ chỉ sợ chưa có xuất thế, hắn như thế nào sai sử hắc hồ trộm cắp bảo vật dược quốc. Dược quốc lão tổ nói vậy để không ít người nội tâm run lên, đặc biệt là đại nhân vật hoặc lão tổ đại giáo truyền thừa cổ tông bí phái không gọi lòng phát lạnh. Một mực thế này loại quái vật khổng lồ như dược quốc, mọi người đối phó với nó tồn tại cảm giác không phải 10 phần mãnh liệt. Với dược quốc tới này đều là điệu thấp lánh đời. Mặc dù nói sự cường đại của nó là truyền miệng, nhưng rất nhiều người cảm nhận được dược quốc uy hiếp. Hiện tại dược quốc lão tổ nói vậy lập tức để nhiều cường giả sáng suốt nội tâm run rẩy. Dược quốc nào chỉ là quái vật khổng lồ đơn giản như hồng thủy mãnh thú. Nếu có một ngày dược quốc không biết đến điều lánh đời, có một ngày dược quốc xuất thế tranh bá, vậy là giống mãnh thú xuống núi hồng thủy phá đê. Lấy thực lực dược quốc tới lúc đó phiên vân phúc vũ, điên đảo minh bạch, vậy cũng là chuyện dễ dàng, chuyện trước mắt là đầy đủ nói rõ dược quốc đáng sợ. Bội phục bội phục. Với dược quốc lão tổ dội nước bẩn, Lý Thất Dạ không giận nở nụ cười. Dược quốc người không chỉ là vũ lực cường đại, thủ đoạn đổi trang thay đổi cũng làm người ta mở rộng tầm mắt. Dược quốc lão tổ lại lạnh lùng, Lý Thất Dạ chớ có bôi đen dược quốc chúng ta. Dược quốc ta từ trước tới nay là giảng đạo lý, chủ trì đại đạo công chính, nhưng mà đối với loại tiểu nhân dụng ý khó dò muốn làm gì thì làm, giết hại thạch dược giới như người. Dược quốc chúng ta có trách nhiệm thành bình đại đạo, dẹp an tĩnh dược thạch dược giới. Ta rất thích nghe lời như vậy xuất từ miệng dược quốc lão tổ các người. Lý Thất Dạ ôn nhu nói, ngươi biết không, các người càng nói thế ta phá dược quốc các người, vậy không có tội lỗi chút nào. Dù nói ta rất ngoan độc, nhưng hiện tại không trách ta ngoan độc, chỉ có thể trách các người đem ý nghĩ động đến trên đầu ta. Nói tới đây Lý Thất Dạ hướng Thiết Nghĩ vẫy tay. Thiết Nghĩ, ngươi qua đây. Người ta một mực chắc chắn ta sai sử người vậy cũng tốt, liền để dược quốc kiến thức một chút hắc tổ phía sau màn, sát phạt vô tình thế nào. Nói tới hắc thủ sao màn, lập tức mắt Lý Thất Dạ mãnh liệt lộ sát cơ. Trong rất nhiều thời đại từng có không ít tồn tại vô địch xưng hắn như vậy. Cái hắc thủ cự thủ kia thao túng thời đại, cái hung vật trốn sao màn. Thiết Nghĩ do dự cuối cùng tới cạnh Lý Thất Dạ, không đem hy vọng chuyện như vậy đốt tới trên người Lý Thất Dạ. Hiện tại Lý Thất Dạ lại không có chú ý chuyện này chút nào. Rốt cuộc các người thừa nhận vậy không gì tốt hơn. Dược quốc lão tổ cười lạnh lạnh lùng nói, nếu hiện tại các người thúc thủ chịu trói còn có cơ hội đạt được dược quốc chúng ta tha thứ. Tha thứ? Lý Thất Dạ lấy dược quốc lão tổ không khỏi nở nụ cười nói ra, ta cần dược quốc các người thả tứ. Lời nói này quá buồn cười, chính xác nói ta tài không ta dược quốc các người cần là xem tâm tình đại gia ta. Thứ không biết sống chết, ngươi cho rằng dựa vào một con phượng hoàng chết đi, liền ăn chắc được dược quốc chúng ta sao? Chương 1177, tiền đế lao lùng. Dược quốc lão tổ cũng cuồng nộ, lần trước đại chiến bị Lý Thất Gia làm cho thiệt thòi lớn. Đây đối với dược quốc là sỉ nhục vô cùng. Bất luận thế nào, hôm nay dược quốc bọn hắn nhất định rửa sạch mối nhục. Người nói đúng, hôm nay ta muốn xé rách dược quốc tổ địa các người, chớ có trách ta là các người tự mình lựa chọn. Nói tới đây Lý Thất Dạ lộ ra thần thái lành lạnh, khẩu khí thật lớn. Ngươi thật cho rằng phượng hoàng hài cốt của ngươi có thể xé rách dược quốc tổ địa ta sao? Vào lúc này một tiếng nói giả đùa như sấm sét nổ tung. Giữa thạch hỏa điện quang khí tức thần vương đáng sợ quét ngang, không biết bao người chạm tới khí tức thần vương đáng sợ trực tiếp quỳ xuống. Thần vương! Thấy hắn từ dược quốc tổ địa bước ra, có người không khỏi hét một tiếng nói. Ba tôn thần vương! Thời điểm này, dược quốc tổ địa bước ra ba tôn thần vương, trong đó hai cái đúng là thần vương lần trước xuất thủ. Khí tức chống đỡ nâng chư thiên, chấn áp cửu u, đồng thời thời điểm ba người đồng thời giá lâm, khí thế đáng sợ để người ta run sẩy. Lúc này, nhiều tu sĩ cường giả lùi lại trốn đi thật xa, nhiều tu sĩ cường giả không dám tới gần. Ba thần vương đồng thời xuất thế, cái này ý nghĩa là tuyệt thế đại chiến bắt đầu. Mọi người đã không có chuyện gì để nói vậy, động thủ đi. Lý Thất Dạ gặp ba tôn thần vương bước xa, mắt nhíu lại, trong nháy mắt tử khí lượn lờ, tử trường hiện hiện. Thù, phượng ngâm cửu thiên, phượng hoàng bay ra, nháy mắt phượng hoàng hài cốt đốt lên chi hỏa, tựa như đốt thấu thiên khung. Nó vừa bay ra chắn trước mặt đám người, Lý Thất Dạ vô thượng thiên uy áp sập thiên khung. Coi như thần vương cũng vô pháp tiến lên phía trước một bước, chấn áp. Lúc này ba tôn thần vương có chuẩn bị mà tới, giữa thạch hỏa điện quang, tế ra trận đồ, dương ra hóa thành lồng giam to lớn, nháy mắt cầm tù vượng hoàng. Trận đồ bị tế ra, vô tận đế uy hoành không. Lồng giam tựa như năm ngón tay của tiên đế muốn đem phượng hoàng chấn áp. Tiên đế đích thần tế đế trận là dược tổ tiên đế đế trận. Thế lồng giam dạng này có lão tổ biết hàng mặt lập tức đại biến. Dạng lồng giam này tế ra, ngay cả thần vương lập tức trở thành tù nhân. Phanh, phượng hoàng đập cánh lăng kích lồng giam, trong nháy mắt toàn bộ lồng giam lay động, tuy tới có khả năng vỡ nát. Nếu bằng vào một tấm trận đồ thiên đế có thể chấn áp phượng hoàng, vậy thì không phải là phượng hoàng rồi. Tế tổ huyết, ba vị thần vương đồng thời quát một tiếng, bằng tốc độ nhanh nhất tế ra tổ huyết. Cho nháy mắt huyết quang ngập trời, vô tận huyết quang bao phủ thiên địa. Trong vô tận huyết quang không biết bao người hồn cũng bay ra ngoài, loại đế uy này thật đáng sợ. Huyết quang nháy mắt bao phủ thiên địa, mà giữa thạch quả huyện quang này liền gắn kết, nháy mắt từng đầu đế liên khóa lại lồng giam, toàn bộ lồng giam tràn đầy đế uy vạn cổ vô địch. Tiền đế thọ huyết là dược tổ tiên đế lưu lại thọ huyết. Thế từng đầu đế liên khóa lồng giam, tự như vạn cổ tinh hà ngưng tụ có thể chấn áp thế gian hết thảy. Cách này lập tức để cho lão tổ biết hàng hãi nhiên thất sắc. Lúc này nội tâm nhiều người kinh hãi, lần này dược quốc thực là bỏ hết cả tiền vốn à. Không chỉ là tế ra đế trận, hơn nữa còn tế ra đế huyết, tiền đế thọ huyết à. Đây là vô thượng đế vật, vô số người cầu còn không được, thậm chí có người nói so với tiền đế bảo khi còn muốn trân quý. Hiện tại dược quốc vậy mà không tiếc tốn hào đế huyết dùng chấn áp phượng hoàng, dạng thủ bút to lớn này dọa người bực nào. Đế huyết đế tế đế trận uy lực có thể nghĩ đây là thực, quả thực tiền đế đế thần chấn áp uy lực như thế có thể so với đế đồ. Bất quá cùng đế đồ khác biệt là thuận như vậy chỉ cần có được đế trận cùng đế huyết, bất luận ai cũng có thể tế ra, mà đế đồ vậy không phải ai cũng có thể đánh ra được. Sau khi đế trận nhận đế huyết tế luyện, uy lực lập tức nháy mắt để thăng vô số lần. Từng đầu đế liên khóa lồng giam, lập tức lồng giam trở nên không gì phá nổi. Càng đáng sợ hơn chính là đế uy tiên đế thọ huyết tựa như tự tiên đế chấn áp. Lúc này, phượng hoàng nhận lấy tiên đế chi uy chấn áp. chi hỏa lập tức ảm đạm nhiều. Nó vỗ cánh bay muốn xé rách lồng giam, nhưng lại không thể phá. Tiểu bối nhanh chóng thúc thủ chịu cho đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Lúc này sau khi Dược Quốc Thần Vương tế ra đến huyết lập tức lấy lòng tin đại định. Với họ mà nói đã không có Phượng Hoàng che chở, Lý Thất Giả chẳng qua chỉ là sâu kiến. Các Phượng Hoàng bị nhốt, Từ Yên phu nhân cùng Viên Tài Hà cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc. Trong lòng các nàng, Phượng Hoàng là át chủ bài lớn nhất của bọn hắn. Dựa vào hiện tại, nó bị nhốt trước mặt Dược Quốc Thần Vương chỉ sợ là chịu không nổi một kích. Xong, thế một màn như vậy nhiều người đều biến sắc. Đã không có Phượng Hoàng, nhiều tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát cũng không khỏi cảm thấy Lý Thất Giả sắp xong rồi. Làm thế hệ trẻ tuổi coi như Lý Thất Giả cao minh, dù đang lâm đại hiền cảnh cùng thần vương so sánh vậy cũng chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Hơn nữa Dược Quốc còn xa không chỉ một thần vương, nội tình Dược Quốc còn không có lấy ra toàn bộ đình này. Ở dưới thế cục dạng này, nghiền chết Lý Thất Giả chẳng qua là so với nghiền chết một con kiến đơn giản hơn. Kết quả như vậy, Thiết Nghĩ cũng là hãi nhiên thất sắc. Hắn lập tức ngăn trở trước mặt Lý Thất Giả. Tốt xấu gì hắn cũng là một đại hiền à. Nhưng mà đối mặt với kết quả như vậy, Lý Thất Giả lại không có sốt ruột chút nào. Tô hắn chỉ là một thưởng thức hết tẩy trước mắt, cười cười nói. Dựa qua các người vì đạt đến mục đích thật đúng là dốc hết vốn liếng. Cái này cũng là đích thực như thế, tiền đế tọa huyết chính là vô giá, dùng xong liền không còn. Lần này Dược Quốc vận tiền đế tọa huyết, cái này đủ để chứng minh quyết tâm của Dược Quốc. Bất quá với Dược Quốc bắt Lý Thất Giả đoạt Phượng Hoàng coi như là hao tổn tiền huyết tọa huyết cũng đáng giá. Tầm Tà Thiện đường lại cho các người một cơ hội. Lý Thất Giả nhìn Dược Quốc Tần Vương nhàn nhạt nói, hiện tại các người đầu hàng còn kịp, nếu không là tự gánh hậu quả. Khẩu xuất của ngôn, bàn tọa trước là cầm xuống tiểu nhi ngươi. Chương 1178, Trảm Thần Vương. Thần Vương lần đầu cùng Lý Thất Giả đại chiến lập tức mặt sầm lại, sát cơ mãnh liệt, đại thủ hướng Lý Thất Giả chụp tới. Với hắn mà nói đã không có Phượng Hoàng, Lý Thất Giả là một ván bối mạnh hơn nữa chỉ là còn kiến hồi không đủ thành đạo. Gặp đại thủ chụp tới, mắt Lý Thất Giả phát lạnh, giữa thạch hỏa điện quang mi tâm Lý Thất Giả mở tức hải hiện ra một đạo cấm chế, nhưng mắt đạo cấm chế này tựa như bốc cháy. Ông một tiếng, ngay một tức các đại thủ thần vương bắt Lý Thất Giả này không gian chấn động, một cái tố thủ từ chỗ sâu nhất Dược Quốc tổ địa đưa ra, tố thủ này từ trên trời giáng xuống, còng ngón tay búng, phốc một tiếng, thần vương này ngay cả phản ứng cũng không kịp, nháy mắt bị chấn sát đánh thành huyết vụ. Tố thủ đè xuống, nháy mắt trưởng vũ trụ lồng giam, chỉ thấy năm ngón tay thon dài như ngọc kia bóp một cái phanh một tiếng, lồng giam nhốt Phượng Hoàng nháy mắt vỡ nát. Coi như đế liên cũng không khóa lại được, bị tố thủ nặn gãy. Không có khả năng, biến hóa đột nhiên đem tất cả mọi người dọa sợ. Người có thể tận mắt thấy một màn này đều bị dọa tới hồn phi phách tán, quả là chuyện không thể nào. Một thần vương, ngón tay búng một cái hóa thành huyết vụ. Tiên đế thọ huyết lồng giam dưới một cái tố thủ y nguyên băng liệt là sự tình đáng sợ dường nào. Khi tất cả mọi người không lấy lại tinh thần, tố thủ biến mất. Không ai biết được tố thủ này từ đâu tới, không ai biết chủ nhân tố thủ là ai. Tiểu xúc sinh, người dùng tà môn yêu thuật. Thời điểm này mọi người run rẩy, hai thần vương quốc Dược Quốc lấy lại tinh thần quát chói tai một tiếng lấy tốc độ tuyệt lần vô bị chấn sát Lý Thất Giả. Thu Phượng Vũ Cửu Thiên, hai thần vương này cơ bản không có cơ hội tới gần Lý Thất Giả. Phượng Hoàng đốt cháy hừng hực, Phượng Hoàng chi hỏa cuốn tới nháy mắt đem hai cái thần vương bao phủ. A à, tiếng kêu thảm thiết vang, hai thần vương ngăn không được Phượng Hỏa chi hỏa, trong thời gian ngắn ngủi Phượng Hỏa chi hỏa đem hai cái thần vương tiêu đến hồi phi yên diệt. Dược Quốc Thần Vương đã quá tự phụ, tay nắm chắc thắng lợi trong tay, không đem tiên hết trần khí mang ra tổ địa, kể từ đó căn bản không phải là đối thủ của Phượng Hoàng. Để chúng ta bắt đầu đi. Lý Thất Giả bình tĩnh đứng đó, một đạo cấm chế tất cả kia càng thêm sáng chói càng chói mắt. Oanh oanh oanh, trong nháy mắt chuyện đáng sợ phát sinh, tựa hồ đồ vật xé rách Dược Quốc tổ địa, đại mạch bị phong ấn dưới đất nháy mắt xuất hiện. Trong nhất thời từng đợt tiên âm vang, tiên khí vô tận vô cùng như thác nước sông đến thiên không. Hơn nữa thiên địa trì hòa, thao thao bất tuyệt, rừng trào có chân lòng chi hình, có khí độ thần hoàng, có dạng diệt tiên. Đây là tinh hoa tốt nhất Dược Quốc tổ địa. Thế một màn kinh thế như vậy, mọi người không khỏi hoảng sợ, có người lấy lại tinh thần, nước miếng không khỏi tràn ra. Đây là đồ vật tốt nhất thế gian, dù thu được một cái vỏ thiên địa tinh hoa là tuyệt đối cả đời hưởng dụng. Phượng Hoàng tường không há miệng, đem tiên khí thiên địa trì hỏa phun ra nuốt vào trong miệng. Chân lòng chi hình, thần hoàng chi thái, tiên dược chi trạng, hết thảy là thiên địa tinh hoạt tốt nhất, toàn bộ bị hút vào trong miệng giữa thạch thiên điện quang. Phượng Hoàng Chi Hỏa trở nên nóng bỏng, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Không ai biết chuyện xảy ra, không ai biết là thế nào, giữa quốc tổ địa vậy mà tự mình vỡ, lộ ra tổ mạch quả thực là chuyện không thể nào. Tổ địa một nước tuyệt đối là vô số phong ấn cùng chấn áp, cả không nói loại quái vật khổng lồ như dược quốc. Giờ phút này tất cả chấn áp phong ấn dược quốc tựa mất hiệu lực. Hoàng chỉ nháy mắt, chỗ sâu trong dược quốc hiện ba thân ảnh vĩ ngạn vô song. Khi ba thân ảnh vĩ ngạn vô song hiển hiện, vạn sẽ ảm đạm, toàn bộ thạch dược giới tự nhiên là một cái chiếc thuyền lá nhỏ trong kinh đào hải lãng. Thế cơ này mọi người thạch dược giới quản chi là tồn tại vô cùng, lão tổ bị phong ấn ở sâu nhất dưới đất cũng bị làm tỉnh, dạng khí thế này đáng sợ. Phía trên cửu thiên, tiên đế vô địch bao trùm vạn giới, quét ngang cổ kim, ba thân ảnh vĩ ngạn vô song, thời điểm phù hiện, làm sinh linh dược quốc gục xuống, thậm chí dược vực, toàn bộ thạch dược giới đều là vô số sinh linh lập tức gục xuống. Tiên đế, có lão tổ hét lớn mặt trắng bệch hãi nhiên vô cùng nói, bà tiên đế, ba vị tiên đế dược quốc, tiên đế lầm thế, đồng thời ba vị tiên đế lầm thế là sự tình đáng sợ dường nào, là làm người ta không thể tưởng tượng. Dược tổ tiên đế, bệ thạch tiên đế, trước hỏa tiên đế, ba vị tiên đế dược quốc hiện hiện, kinh động vạn thế, bất luận là người nào thời khắc này cũng vì đó run rẩy. Đương nhiên không phải là tiên đế chân chính, chỉ là lưu lại thủ đoạn không phải vận vạn bất đắc dĩ, loại thủ đoạn này không xuất hiện. Lúc này, ba cái tiên đế liền thủ muốn chấn trụ vô tận thiên địa tinh hoa dâng trào xa, chấn trụ tổ mạch dâng trào vô tận thiên địa trì trận. Đối với dược quốc đây là cơ bản, chỉ cần tổ mạch còn, dược quốc y nguyên tồn tại. Ông một tiếng tựa như thời không đảo ngược, lúc này chỗ sâu nhất dược quốc tổ địa, tới gần vô hạn nơi nguồn dược mạch địa phương, ngay cả dược quốc tổ địa cũng không thể liên quan. Một người phiêu diêu mà đứng, một nữ tử để người ta không rõ dung nhan. Nữ tử một bước bước vào dược quốc tổ địa, khi nữ tử này vào dược quốc tổ địa, vạn giới vì đó phục bái trên mặt đất. Nữ tử xuất hiện cửu giới dị tượng, vạn vực chìm nổi, trừ thiên đại đạo nằm dưới chân nàng, vạn cổ thế này tựa như một suy nàng duy ngát độc tôn. Tố thủ của nữ tử cuốn một cái oanh một tiếng, dược quốc tổ địa vốn là vỡ ra lập tức vết nứt càng lớn, vô số tận thiên địa chi trận tựa như nước sông vỡ đề phun ra. Phượng Hoàng vui mừng gáy gọi, điên cuồng hấp thu thiên địa chi hòa, cử thế vô song. La nàng giữa thạch hỏa điện quang coi như là tồn tại cổ lão ngủ say dưới đất, thấy nữ tử đã hãi nhìn thất sắc, tựa nhiên lập tức về thời đại kia. Chương 1179. Tại thời đại kia, cửu giới run rẩy, vạn tộc phục bái. Thời đại kia bất luận là nhân vật mạnh cỡ nào, truyền thừa ngươi là vô địch thế nào, trước mặt nàng vậy cũng không đủ thanh đạo, một chỉ đánh tới vạn cổ hồi phi yên diệt. Lúc này vô số sinh linh trong dược quốc quỳ rạp dưới đất, mọi người phục bái. Nữ tử xuất hiện trở nên càng đáng sợ, bà tiền đế lại là thêm một nữ tử, bất luận người cường đại thế nào cũng không được trực tiếp quỳ trên đất. Nữ tử xé rách dược quốc tổ địa, ba thân ảnh vĩ ngạn vô song xuất thủ muốn chấn áp nữ tử. Cấp bậc chấn áp như vậy đáng sợ, bậc nào có thể hủy diệt tình vũ, có thể sụp đổ thạch dược giới. Đối mặt với chấn áp, nữ tử hồn nhiên không sợ. Tố thủ của nàng cuốn một cái, vạn pháp phục bái, vạn đạo bằng diệt. Khi tố thủ nữ tử xuất thủ, không có cách nào dùng bút mực hình dung nàng vô địch. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ hay một chữ, hình dung là chấn đế. Quản chi tiên đế tại thế, nữ tử ra tay, chấn áp. Tựa vạn cổ tới nay không người nào có thể cản tiến bước của nàng. Đối mặt chấn đế như thế, ba thân ảnh vĩ ngạn vô song không dám kỳ phong, chuyển tay biến đổi. Nháy mắt ba kiện chân khí bay ra, là ba kiện tiền đế chân khí của dược quốc. Nháy mắt ba kiện tiền đế chân khí rơi vào tay ba cái thân ảnh vĩ ngạn vô song. Khi ba bóng hình vĩ ngạn vô song chấp trưởng tiền đế chân khí, nháy mắt tiền đế chân khí uy tiêu thăng đến đỉnh phong nhất, toàn bộ thạch dược giới dưới đế uy đỉnh phong nhất chi chi rung động, tựa hồ toàn bộ thạch dược giới bất cứ lúc nào bị băng diệt. Điên rồi sao? Đây là muốn diệt toàn bộ thạch dược giới. Khi sự tỉnh phát sinh, toàn bộ thạch dược giới run rẩy, bất luận tồn tại cổ lão cỡ nào, giữa khắc này bị dọa đến hồn phi phách tán. Đế chiến sao? Thời điểm này vô số sinh linh ngã sóng xoài trên đất. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cầu nguyện không hy vọng cuộc chiến tranh này phát sinh. Một khi phát sinh, không chỉ toàn bộ dược quốc, chỉ sợ toàn bộ dược quốc vực, thậm chí thạch dược giới bị sụp đổ. Mà lúc này tố thủ của nữ tử cuốn một cái, lập tức nắm giữ toàn bộ tổ mạch, thiên địa tinh khí quần cuộn vô tận, thiên địa trì trần về nàng tất cả. Giữa thạch hỏa điện quang, nàng bước vào trạng thái đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, dù là ba cái thân ảnh vĩ ngạn vô song chấp trưởng tiên đế chân khí cũng không dám động thủ. Nguyên nhân đơn giản, một khi tiên đế chân khí bọn hắn đánh xuống, không chỉ đánh trúng nữ tử, hơn nữa là băng diệt tổ mạch. Một khi tổ mạch bị diệt, chỉ sợ dược quốc từ đây là hồi phi yên diệt. Thế bước này nó không còn thắng thua. Xin tha thứ dược quốc đại nhân. Thời điểm dược quốc sinh tử tồn vong treo một đường, trong vô tận thần quang dược quốc xuất hiện một cái bóng hình hủ lão. Bóng hình hủ lão hướng Lý Thất Dạ kêu, mà Lý Thất Dạ nhìn bóng hình thần thái một chút ba động. Đại nhân xin tha thứ cho dược quốc. hình bóng hổ lão cao cao quá to giờ một vật, cả người té quỵ dưới đất. Thế bóng hình hổ lão quỷ giờ cao một vật, thần thái Lý Thất Dạ lặng yên cuối cùng nhẹ thở dài. Lúc này nội tâm Lý Thất Dạ ảm đạm, cấm chế trong thức hải hắn chậm rãi chìm vào, mi tâm chậm rãi đóng. Thôi tha thứ bọn hắn đi. Lý Thất Dạ cuối cùng xúc động có chút nặng nề. Rốt cuộc Lữ Tử xa xa nhìn Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ nhìn nàng. Thời khắc này ánh mắt hai người gặp nhau, hết thảy tựa trở nên tuyền cổ. Tựa hồ thời khắc này thời gian về tới tuyền cổ. Nhưng mà trăm ngàn vạn năm ung dung hết thảy thay đổi, hết thảy không còn tồn tại. Một xem mà vạn cổ trăm ngàn vạn năm qua đã là thương hải tăng điền, qua lại hết thảy đều là biến mất trong mây khói. Tưởng tượng năm đó nín góc vui cười, thất lạc ảm đạm, kiên cường đi về phía trước vĩnh viễn không bao giờ ngùn bại. Mãi tới bước đến đỉnh cao, vạn cổ vô địch, hết thảy tới này đều là tiêu tán thành mây khói. Tưởng tượng năm đó thời điểm nàng gạo góc, hắn từng yên lặng tương bồi, thời điểm nàng quét ngang vạn giới, hắn ở bên nàng yên lặng tương bồi. Tới một ngày, thời điểm đỉnh phong nhất, thời điểm khinh tường vạn cổ, bọn hắn từng cùng nhau đi tới, cuối cùng đã song song gà vỡ thiên khung, cuối cùng là mỗi người một ngả, từ đó sinh tử không gặp. Nhìn Lữ Tử xa xa, nhìn lấy Lữ Tử có thể làm cửu giới sinh dị tượng, vạn vực chìm nổi, nội tâm Lý Thất Dạ có tư vị không nói lên lời. Vạn cổ xa xôi bực nào, thế đạo để cho người ta thương tâm cỡ nào. Vạn cổ qua đi, bất luận nằm đó bởi vì cái gì, bởi vì phải chăng là do người lạ đó, Lý Thất Dạ vẫn luôn không để trong lòng. Với hắn mà nói, thời gian là mài rúa hết thảy. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng, hết thảy không cần ngôn ngữ, hết thảy đều là theo gió mà đi. Trong dược thành quỳ lạy lấy vô số tu sĩ, quỳ lạy vô số sinh linh, dưới thuần uy vô địch, hết sảy sinh linh nơm lớp lo sợ. Khi mà thấy thân ảnh vô cùng hủ lão trong dược quốc tổ địa quỳ lạy, nhiều người chấn kinh. Đây là có tồn tại không tầm thường, xa xa thấy thân ảnh quỳ nơi đó không khỏi thì thào. Về phần nhiều đệ tử trong dược quốc tổ địa, vô số cường giả, thậm chí nhiều lão tổ, giờ khắc này chấn động không biết có bao đệ tử, bao cường giả túy quỳ nơi đó. Cuối cùng Lý Thất Dạ hướng nữ tử nhẹ gật đầu, coi như thăm hỏi, mà nữ tử không người có thể thấy rõ thần thái nàng. Tàu trong năm tháng xa xôi có một tiếng khẽ than thở như vậy. Tại các này nữ tử dương tố thủ, thời điểm mọi người chưa lấy lại tinh thần, rất thạch hỏa điện quang, mọi người lập tức bị truyền tống ra dược thành. Thời điểm tố thủ của nữ tử dương, bất luận tu sĩ nhập đạo hay lão tổ đương thời là thân bất do kỷ như thế, nháy mắt đã bị truyền tống khỏi dược thành. Xảy ra chuyện như vậy để bao người chấn động, quản chi đại hiền đều là thân bất do kỷ, thuấn gian truyền tống đi. Không có đại đạo truyền tống, chỉ là dương tay mà thôi. Liền lấy bọn hắn truyền tống rời dược thành. Bị truyền tống đi không chỉ là người dược thành đứng xem, bao gồm cả bọn Tử Yên phu nhân, Viên Thải Hà đều bị truyền ra ngoài. Trong 1180, dược quốc đầu hàng. Lúc này nữ tử làm cửu giới sinh dị tượng, vậy mà ba thân ảnh vĩ ngạn vô song trong dược quốc tổ địa cũng chậm chậm biến mất. Trong dược quốc tổ địa, giới phút này bất luận đệ tử phổ thông chưa bị lão tổ là vô thành vô tức lùi xa. Trong ngọn núi kia chỉ thấy một thân ảnh vô cùng hổ lão quỷ nơi đó. Lý Thất Dạ dậm chân bước vào dược quốc, bước trên ngọn núi mà thân ảnh hổ lão kia quỷ này. Quỷ lại. Thân ảnh hổ lão kia quỷ nơi đó là một lão đầu thoạt nhìn như lão đầu tuổi xế chiều, thậm chí hấp hối. Có thể nói lão đầu này là thọ nguyên sắp hết thời gian không nhiều. Lúc này lão đầu quỷ nơi đó, tay giơ cao một vật, vật này là một cái dược lô. Dược lô nhìn như bình thường, không có gì đặc biệt xuất chúng, đá không phải như đá, như kim mà không phải kim. Bách tọ à bách tọ, ngươi dùng đến dùng đi, chỉ biết dùng đến chiêu này. Lý Thất Dạ nhìn lão đầu quỷ nơi đó, nội tâm dâng đến vô tận cảm khái nhẹ thở dài. Đại nhân gọi ta là Thạch Khiêm liền có thể. Lão đầu quỷ đó chân tay nói trước mặt Lý Thất Dạ tựa như vãn bối. Được rồi, vẫn gọi ngươi là bách tọ đi. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Ngươi cũng biết thủ đoạn như vậy ngươi dùng qua một lần. Năm đó thời điểm ta muốn diệt dược quốc ngươi, nếu chính là ta không hồ đồ, ngươi năm đó là dùng thủ đoạn như vậy. Ta biết lão đầu chân thành nói, năm đó đại nhân bàng thưởng ta dược lô đối với ta là đã có đại ân, ta chọn đời khó quên. Được rồi, đứng lên đi, ngươi cũng cao tuổi rồi không cần quy lại. Lý Thất Dạ cuối cùng nhẹ thở dài nói, năm đó ta tha thứ dược quốc không phải bởi ta từng ban thưởng cho ngươi một cái dược lô. Hôm nay ta lần nữa tha thứ dược quốc các ngươi không phải bởi cái dược lô này. Rồi nói ta là một người nhớ tình cũ, một cái dược lô còn chưa đến mức ta nhớ tình cũ tới mức đó. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, nói ta tha thứ dược quốc, hôm nay cũng tha thứ dược quốc không phải bởi một cái dược lô, mà bởi vì ngươi, chính người ta thưởng thức tín nhiệm mới có thể tha thứ dược quốc. Lão đầu đứng lên chân thành nói, đại nhân với ta là đại ân trọn đời không quên, nếu không phải năm đó đại nhân chỉ điểm một chút ta cũng không có sau này. Cái này thì không cần, Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay nói. Vàng, tới nơi nào cũng phát sáng, năm đó ta chỉ bất quá thấy người có thể đào tạo tiện tay chỉ được. Lát tiên đầy lý thất dạng nhìn lão đầu nói, cái cảm thấy người có thể sống bao lâu, 1, 10 hoặc nói người có thể chôn dưới đất bao lâu, 1 thời đại, 10 thời đại hay 100 đời. Với lý thất dạng nói vậy, lão đầu không khỏi bắt đầu trầm mặc thật lâu không nói. Lý thất dạng nhàn nhã nói, ngươi có thể che chở dược quốc một thế, có thể che chở dược quốc vĩnh hằng sao? 1000 năm ngươi vẫn là đau khổ chống đỡ. Không sai, dược quốc các ngươi là quái vật khổng lồ, một đám lão đầu cũng dục dịch. Nói thật ra chuyện này ta không ngại, nhưng ngươi cảm thấy một cái đám lão đầu sợ não cháy hỏng kia có thể lại ra một người giống bệ thạch tiên đế biết cách tân sao? Thất vất vả lấy lại tinh thần, lão đầu không khỏi nhẹ thở dài nói, đại nhân ta chung quy là già, thời gian không nhiều, bình thường ngoại trừ phủ bụi vẫn là phủ bụi, như đời truyền thừa ta chung quy không thể ra sức. Cho nên người không tiếc hao tổn vô tận thiên hoa bảo vật của dược quốc để mình Dạ Tuyết xuất thế. Lý Tất Dạ nở nụ cười. Lão đầu cười khổ nói, Dạ Tuyết có thể trở thành tiên đế hay không với ta không trọng yếu, ta hy vọng nàng có thể như bệ thạch tiền tổ năm đó, mang đến cho dược quốc ta một lần chuyển biến, một lần cách tân. Dạ Tuyết thuộc về ta, ta một mực đối với nàng có lòng tin. Thời đại ta không ở nơi đây, nàng tất thành tiên đế. Coi như thời đại ta ở, ta cũng mang nàng đi. Địa phương tiên đế nên đi, ta dẫn lấy nàng đi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, ta giờ chỉ sợ rốt cuộc không có cơ hội đi xem một chút. Lão đầu thần thái ảm đạm không khỏi là buồn vô cớ thở dài. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, ta coi trọng người tới giờ cũng vậy, năm đó người có thể có cơ hội thành tiên đế. Đáng tiếc người sinh sai thời đại, cùng Hồng Thiên Đồng sinh một thời đại, nhất định là bị kịch. Quản chi thiên phú vô song cũng không có cơ hội. Thời đại bị nữ đế chấn áp, bất kỳ người nào cũng không thể làm lại từ đâu. Lão đầu nói ra, dù nói ta cùng nữ đế tranh giành thiên mệnh, nhưng ta thua tới tâm phục khẩu phục. Nếu nữ đế không thể thành tiên đế, không thể chấn áp vạn vực, thời đại kia không ai có thể làm được so với nàng càng tốt hơn. Nói tới đây không khỏi lộ ra thần thái khâm phục. Đáng tiếc nào đó dược quốc không có dạng lòng dạ như ngươi. Lý Tất Dạ nhàn nhõ nói, nếu không ta cũng không để cho Hồng Thiên chấn áp dược quốc các ngươi vạn cổ. Lão đầu không khỏi đắng chát cười một tiếng, cuối cùng hóa thành im ắng thở dài. Ân oán năm đó nếu không phải đại nhân tha thứ, liền không có dược quốc về sau, càng khiến hắn vĩnh viễn khắc ghi vạn tuế. Ta thật lâu không có bước vào mảnh đất này, để cho chúng ta xem một chút đi. Lý Tất Dạ nhìn dược quốc tổ địa chậm rãi nói. Lão đầu không hai lời lập tức để Lý Tất Dạ thưởng mỹ cảnh của dược quốc tổ địa. Dược quốc tổ địa thật không lâu trước đó bị xé nứt, lúc này lại hoàn hảo không chút tổn hại, coi như giang hà sơn xuyên biển băng liệt, thời gian cũng ngắn bình phục. Đây là sự huyền diệu của mảnh đất này. Dưới mảnh đất này là cất giấu dược mạch. Dù vị trí dược quốc tổ địa không phải ngọn nguồn của dược mạch, không phải là nơi khởi nguyên của dược mạch, nhưng nào đó tổ địa dược quốc dược tổ tiên đế ở đây vận dụng đại thủ đoạn, nắm đoạn cuối của dược mạch nơi đây tận tụ thiên địa chi diệu. Dù dược quốc tổ địa thua xa dược mạch khởi nguyên, nhưng đây là tuyệt thế tuyệt luân vô bỉ, chiếm cứ một chỗ như vậy, dược quốc muốn không cường đại cũng khó khăn. Đi ở phía trên phiến đại địa có thể gặp thánh truyền dâng trào, có thể gặp bảo dược mọc thành bụi khắp nơi, có thể thấy linh cầm bay lượn thiên không, có thể gặp thần quy lặn dưới đáy nước. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.